bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hậu truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Tiêu Viêm cũng không hiểu biết, loại độc này, ông trên thế gian đều đã gần như diệt tuyệt. Cái này một con, nếu không phải bị phong ấn ở hộp đen bên trong, sợ cũng sẽ không hiện thế. Có loại độc này ông tại, cũng là nhiều một phần nắm chắc. Tiêu Viêm không chút biến sắc, thu hồi linh hồn chi lực lúc, trông thấy xa xa ổ đồ giờ phút này chính nện bước nhanh chân, hướng phía dân trào địa khí nồng nặc nhất khe hở mà đi, thân hình khẽ động, chính là xông vào dân trào địa khí bên trong, hắn vậy mà dùng cái này địa khí làm áp lực, ở trong đó tu luyện. Ổ đồ huynh ý kiến hay, dùng nơi này địa khí làm áp lực tu luyện, có thể để ta chờ sớm thích ứng trong phong ấn hoàn cảnh. Giang An hai mắt sáng lên, chậm rãi nói. Chẳng qua Giang Mỗ linh hồn, vì thể, ngược lại cũng không cần mượn nhờ địa khí tu luyện dùng cái này thích ứng phong ấn hoàn cảnh, chẳng qua chư vị, nếu là cảm thấy hứng thú, ngược lại là có thể thử một chút. Giang An nhìn xem ổ đồ tu luyện, hướng phía nguyên kiếm, khuôn bác vẫn như cũ Tiêu Viêm mở miệng, thôi, ta cái này tiểu thân bản, nhưng không chịu nổi cái này địa khí trực tiếp phun trào, cơ duyên như vậy vẫn là được rồi. Khuôn bác cười ha ha một tiếng, lắc đầu. Tóc bạc lão giả nguyên kiếm giờ phút này cũng là đứng người lên, không nói một lời bước chân phóng ra, đi hướng địa khí bên trong, trên mặt đất khí dâng trào biên giới. Nó nhíu mày, không có tại tiếp tục tiến lên, mà là yên lặng xếp bằng ở giữa không trung, dần dần thích ứng. Tiêu Viêm trầm mặc một lát, nhìn ổ đồ cùng nguyên kiếm một chút, không có lựa chọn đi qua, mà là một mực khoanh chân tại nguyên chỗ, không hề bị lay động. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt chính là đi qua nửa tháng. Cái này nửa tháng bên trong đám người phần lớn đều lại khoanh chân ngồi tĩnh tọa, yên lặng chờ kia địa khí suy yếu. 5 ngày trước, lòng đất khe hở bên trong dân trào nguyên khí chính là không còn mãnh liệt như vậy. Cho đến hôm nay, địa khí cảm giác suy yếu đã dần dần rõ ràng. Ổ đồ thậm chí đã tiến về khe hở địa khí phun nguyên mãnh liệt nhất chỗ. Về phần nguyên kiếm, thì là không nóng không lạnh ở phía sau, không có tiếp tục gần phía trước. Nhìn xem khe hở bên trong địa khí chậm rãi yếu bớt, Giang An trong mắt tinh mang lấp lóe, khuôn bác thần sắc cũng là bắt đầu ngưng trọng, chờ đợi địa khí cuối cùng không còn phun trào thời điểm, bọn hắn liền sẽ phá vỡ cái này phong ấn sát ngoài, bước vào trong đó. Nghĩ đến trong phong ấn sẽ đạt được lợi ích, liền nguyên kiếm cũng đều trong đôi mắt hiện ra nồng đậm tinh mang. Tại cái này thần phạt chi địa bên trong, vô luận là Giang An, ổ đồ vẫn là cái này nguyên kiếm khuôn bác, thực lực bọn hắn đều tại Tiêu Viêm phía trên. Tinh hải bên trong cho dù có 100 vạn sao trời, nhưng 90% sao trời toàn bộ đều là một mảnh ảm đạm, bởi vì cũng không đủ nguyên khí cung cấp, chân chính có thể vận dụng ra tới nguyên khí sao trời cũng bất quá mấy chục vạn mà thôi. Tiêu Viêm ở phía xa hít sâu một hơi, cũng là tùy theo ngưng thần nhìn sang, giây lát về sau, qua mấy canh giờ, khe hở bên trong địa khí không còn có mảy may dâng trào, ổ đồ mở mắt ra, sẽ động thân thể lúc, nhếch miệng cười một tiếng, vừa muốn nói gì, bỗng nhiên sắc mặt của hắn bỗng nhiên đại biến. Theo nó thần sắc đại biến, nguyên kiếm trực tiếp phát ra một tiếng quát chói tai, Giang An cũng đều là lập tức đứng dậy, khe hở bên trong địa khí biến mất về sau, đã thấy đến mấy cái lôi mang từ khe hở bên trong tuôn ra, tương tự lôi long, lại không cụ thể hình dạng. Mỗi một đầu lôi mang đều có cỡ thùng nước, ước chừng vài chục trượng chi trưởng, đang bay ra sau, bởi vì khoảng cách ổ đồ gần đây, nó cánh tay phải chặn lại. Toàn bộ cánh tay chính là cùng nó chống lại, âm âm nổ vang một tiếng, cánh tay lập tức tê dại một mảnh, lại có khét lẹt cảm giác. Nguyên kiếm là trong mọi người trừ ổ đồ bên ngoài khoảng cách cũng gần đây, trong đó một đầu lôi mang cũng là thẳng đến nguyên kiếm mi tâm, mà đến, này mới khiến nguyên kiếm rít lên một tiếng. Thân hình của hắn cực tốc chân sau, nhưng lôi mang tốc độ cực nhanh lại lần nữa hướng hắn lướt đến. Thật quỷ dị lôi đình, Giang An, bởi vì linh hồn xuất thể, nhưng bởi vì là bí thuật. Bởi vậy hắn ở đây kỳ thực là cường đại nhất người, linh hồn càng là bao trùm lớn nhất, nhưng cũng không có mảy may sớm phát giác. Cho dù lúc này, tại linh hồn phạm vi bên trong đều cảm giác không đến những cái này lôi đình tồn tại, như bọn chúng bản thân liền ngăn cách linh hồn liếc nhìn. Càng là tại cái này mấy đạo lôi mang phía trên, lại có không kém gì tứ tinh đấu thần uy áp, làm cho đám người lập tức tâm thần chấn động đồng thời, cái khác mấy đạo lôi mang, có 2 đạo đúng là hướng phía Giang An mà đi. Cũng có 1 đầu gia nhập truy kích nguyên kiếm trong hàng ngũ. Hiển nhiên bọn chúng dường như có thể cảm ứng được, nơi này Giang An cùng nguyên kiếm sức uy hiếp lớn nhất. Trừ ổ đồ trên thân kia 1 đầu bên ngoài, còn có 2 đầu, một trước một sau, thẳng đến chỗ xa xa Tiêu Viêm cùng Khuôn Bác mà tới. Trong lúc nhất thời,

mỗi một kích đều để hắn thân thể xuất hiện vỡ vụn. Một lát sau bảy kích toàn bộ rơi xuống, trên thân đất đá thân thể âm vang sụp đổ. Theo đá sụp đổ còn có một đầu lôi mang, cái này đạo lôi mang đúng là sinh sinh bị kẹt chết tại hắn đất đá trong thân thể. Ổ đồ sắc mặt hơi có tái nhợt, nhìn xem bị hắn buồn thân kẹp lại lôi mang, hư lạnh một tiếng. Nếu không phải là muốn bắt lấy một cái vật sống, ổ mộ sớm đã đem nó diệt sát, nhưng hắn lời nói vừa mới nói xong, kia kẹt tại đất đá bên trong lôi mang bỗng nhiên oanh một thân bạo thành bột phấn, cái này khiến ổ đồ sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Cũng chính là vào lúc này, nơi xa tiếng rít tiến đến, chỉ thấy Khuôn Bác trên mặt một tia tái nhợt, bạo lướt mà đến, mà phía sau hắn có một cái pha lê viên cầu, đem lôi mang vây ở trong đó. Lôi mang không ngừng xung kích, ý đồ xông ra viên cầu cấm chế. Phế rất lớn kình, đồ ăn bắt sống một con sống, để mọi người đợi lâu. Vật này đến cùng là cái gì? Nếu như là lôi đình không nên có như vậy uy áp. Nếu là vật sống, vì sao linh hồn chi lực lại không cách nào phát hiện nó? Cái này là tới từ chỗ sâu trong lòng đất phong ấn vị kia trọng phạm, bị phong ấn vô số năm. Những cái này lôi đình từ trên người nàng tản ra, nên là sinh ra độc lập ý thức cùng lực lượng. Kia Khuôn Bác cười một cái nói, sau đó co vào viên cầu, hóa thành lớn chừng bàn tay, sau đó trực tiếp thu nhập trong nạp giới. Đối với Khuôn Bác mỉm cười, Giang An bọn người trầm mặc không nói, hiển nhiên việc này theo bọn hắn nghĩ, nhưng cũng cảm thấy buồn cười. Nếu là tại cái này vùng đất phong ấn bên trong, dạng này lôi mang lại nhiều một chút, lúc này nguy hiểm sẽ tăng lớn quá nhiều. Tiêu Viêm lời nói để Nguyên Kiếm bọn người trầm mặc, kia luôn luôn bá đạo ổ đồ, cũng là lòng còn sợ hãi, cùng một chỗ nhìn về phía Giang An, dù sao tất cả kế hoạch đều là Giang An chế định. Việc này là Giang Mỗ suy nghĩ không chu toàn, không nghĩ tới cái này phong ấn bên trong, còn có như thế hung vật, dạng này, Giang Mỗ nguyện ý trước hạ đi xem một cái. Nếu là không có nguy hiểm gì, chư vị để tránh tốt. Nếu như gặp nguy hiểm, Giang Mỗ đã là khởi xướng việc này người, có can đảm linh hồn xuất thể, tự nhiên cũng sẽ không kéo lấy mọi người cùng nhau mất mạng. Giang An trầm mặc một lát sau, chính là quả quyết mở miệng. Nguyên Kiếm cùng Khuôn Bác không nói gì, ổ đồ cũng là do dự một chút, cũng là giữ yên lặng. Về phần Tiêu Viêm, nhìn thấy ba người bọn họ như vậy thái độ, cũng lựa chọn an tĩnh ở một bên. Giang An không chút nào nghi trễ, chân phải trùng điệp nghĩ đến hẻm núi khe hở đạp mạnh, cái này đạp mạnh phía dưới đại thụ hư ảnh lại lần nữa huyễn hóa mà ra, nhánh cây vặn vẹo ở giữa, kèn kết thanh âm từ Giang An dưới chân truyền ra, dưới chân lượng lớn vỡ vụn ra, trực tiếp đổ sụp hình thành một cái hố sâu. Giang An thân hình không chút nào nghi trễ bay vào trong đó. Hồi lâu về sau, mới từ cái này không nhìn thấy đáy trong hố sâu truyền ra Giang An thanh âm. Chư vị có thể xuống tới, nơi đây không có còn sóng lơi mang. Nguyên Kiếm thân hình thoát một cái, bước vào sụp đổ trong hố sâu, sau đó Khuôn Bác cùng ổ đồ cũng là nghi trễ một chút, nhìn về phía Tiêu Viêm, ý kia hiển nhiên là muốn cuối cùng tiến vào, ra hiệu Tiêu Viêm đi trước. Tiêu Viêm không nói lời nào, thân hình khẽ động, cũng là tiến vào trong hố sâu, linh hồn chi lực tản ra, cảm thấy được ổ đồ người cuối cùng từ phía sau đi theo mà tới. Lòng đất kết cấu khổng lồ vượt quá tưởng tượng, nếu có thể trông thấy toàn cảnh, liền sẽ phát hiện, nơi này hình dạng mặt đất hoàn toàn là một cái bị phóng đại tổ ong, mặt đất gập ghềnh bên ngoài, bốn phía tràn ngập các loại lít nha lít nhít lỗ tròn, về phần quanh mình có một tầng ảm đạm tia sáng, nếu có tia sáng sung túc, chính là có thể nhìn thấy. Nơi này tất cả mặt đất lại tất cả đều là lôi tinh. Những cái này lôi tinh cũng không phải là trời sinh chi vật, hiển nhiên là trải qua vô số lôi đình sắc bén, cuối cùng đem địa phương này tất cả nham thạch đều ăn mòn thành ẩn chứa một tia lôi đình chi lực lôi tinh. Tiêu Viêm cũng là không khỏi thất kinh, vẹn vẹn chỉ là lôi tinh bên trong một tia lôi đình chi lực, cũng làm cho Tiêu Viêm có như thế tăng lên. Nói cách khác, tại cái này phong ấn phía dưới vị này trọng phạm lôi cơ, chỉ sợ đối lôi đình tạo nghệ viễn siêu tại lôi lợi. Cái này bị phong ấn trọng phạm tồn tại, nàng không phải là lôi đình biến thành sao? Ổ đồ hít một hơi lạnh khí, ngơ ngác mở miệng. Có chút không đúng, chúng ta theo nói chưa từng nhìn thấy bị phong ấn trọng phạm, nhưng thần phạt chi địa gặp qua trọng phạm người miêu tả. Những cái này trọng phạm bộ dáng cùng chúng ta không khác, chưa hề thấy từ lôi đình biến thành người. Giang An nghi trễ một chút, chậm rãi nói. Tại mọi người riêng phần mình kinh hãi lúc, Tiêu Viêm nhìn chòng chọc vào phía trước lỗ tròn, bởi vì tại mới kia một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên có một loại bị một loại nào đó ánh mắt nhìn chăm chú cảm giác, làm hắn tim đập nhanh, nhưng loại cảm giác này vẹn vẹn trong nháy mắt liền biến mất. Nhưng Tiêu Viêm biết được,

Nhìn xem hơn 10 trượng độ dày màn sáng, Giang An hít sâu một hơi, nguyên kiếm hai mắt hàng mang phun trào, hồn bát cũng là hô hấp dồn dập, nghiêm nghị mở miệng. Đằng sau còn không biết có bao nhiêu dạng này phong ấn, nhưng bây giờ dạng này cấm chế màn sáng, ta cần chỉ ít một cái giờ. Ổ đồ nhìn chòng chọc vào màn sáng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng thông đạo, lại nhìn một chút đám người. Thời gian cấp bách, ổ mổ có lời muốn nói, ta có nắm chắc có thể tại 30 hơi thở bên trong anh mở cấm chế này màn sáng, nhưng thi triển này đấu kỹ sau ổ mổ sẽ trả giá rất lớn. Một thời ba khắc khó khôi phục, đừng nói đi thu hoạch được tạo hóa, sợ là một khi suy yếu, rất có thể chôn thay nơi đây. Ổ huynh cứ việc yên tâm, chỉ cần ngươi phá vỡ cấm chế này màn sáng, Giang Mộ phát thệ, tất nhiên sẽ thủ hộ an toàn của ngươi. Giang An nghe xong ổ đồ lời nói, quả quyết mở miệng. Ổ huynh cứ việc ra tay chính là, Nguyên Mộ cam đoan an toàn của ngươi, Nguyên Kiếm trầm giọng nói. Hôn Bác cũng ở bên cạnh nhẹ gật đầu, chí ít ba người này nội tâm suy nghĩ như thế nào, mặt ngoài là không lộ mãi may. Hắc hắc, chư vị chẳng lẽ làm ổ mổ là 3 tuổi tiểu hài, loại này cam đoan ổ mổ đời này đối người nói qua không dưới 10 lần, mỗi lần liền ổ mổ mình cũng sẽ không tin tưởng. Ta có thể ra tay, nhưng ta cần thôn phệ hấp thu trong các ngươi một người hơn phân nửa huyết nhục lực lượng, như thế mới có thể để ta tại oanh mở này màn sáng về sau, sẽ không ảnh hưởng tự thân. Chẳng qua các ngươi cũng có thể yên tâm, bị ổ mổ thôn phệ huyết nhục sau sẽ không tử vong, sẽ chỉ nguyên khí tổn hao nhiều, thay thế ổ mộ suy yếu mà thôi. Ổ đồ lời nói ở giữa, ánh mắt của hắn lập tức rơi vào Tiêu Viêm trên thân, kia trong mắt không tránh cùng dữ tợn, không có chút nào che giấu. Nay trong thông đạo tiếng rít càng ngày càng rõ ràng, đám kia lôi mang đã cách không xa. Tại ổ đồ nhìn về phía Tiêu Viêm đồng thời, Nguyên Kiếm bỗng nhiên cũng đem ánh mắt rơi vào Tiêu Viêm trên thân, Hôn Bác cũng là như thế, liền Giang An cũng là tại nghi trễ một chút về sau, nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Phong huynh, thực lực người yếu nhất, không bằng hy sinh chính mình thành toàn chúng ta, dạng này còn có thu hoạch được tạo hóa khả năng, người yên tâm, ổ mổ chỉ lấy trên người người chính thành huyết nhục lực lượng, sẽ không nguy hiểm tính mệnh của người chính là. Ổ đồ nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt hắn vốn là có vết sẹo, giờ phút này cười một tiếng, lộ ra càng dữ tợn dày đặc. Ồ, xem ra ngươi nhận định ta là nơi này yếu nhất người, Tiêu Viêm nhìn về phía ổ đồ, chậm rãi nói. Ổ đồ nhe răng cười, không nói gì, mà thân hình thoát một cái, thẳng đến Tiêu Viêm. Nguyên Kiếm trong trầm mặc lui lại một bước, không tham dự việc này. Hôn Bác hai mắt lóe lên cũng là như thế cho rằng, Giang An trên mặt lộ ra do dự, nhưng lại nhớ ra cái gì đó. Cũng không có ngăn cản, nhưng cũng không có nhắc nhở ổ đồ Tiêu Viêm có tam sắc nguyên thạch. Tiêu Viêm thần sắc bình tĩnh, gần như tại ổ đồ cất bước đi tới một cái chớp mắt, đôi mắt của hắn vòng ánh sáng lưu chuyển, nhất thời, toàn bộ u ám trong thông đạo, tia sáng đột nhiên lóe lên, ổ đồ sắc mặt đột nhiên biến đổi, linh hồn cùng thể xác bỗng nhiên giá không, chẳng qua vẹn vẹn chỉ là 10 hơi thời gian. Nhưng cái này 10 hơi thời gian bên trong, Tiêu Viêm đã xen lẫn bất diệt chi hỏa nắm đấm rơi vào ổ đồ lồng ngực, một quyền rơi xuống, ổ đồ lúc này liền là kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình trực tiếp bắn ngược. 10 hơi về sau, ổ đồ cái này mới hồi phục tinh thần lại, đừng nói là hắn, liền ổ đồ sau lưng Giang An mấy người, vừa mới toàn bộ lâm vào một cái trạng thái quỷ dị, đều là sắc mặt ngơ ngác. Ổ đồ cảm giác một cổ hỏa diễm đốt tâm, lúc này liền là nổi giận gầm lên một tiếng. Tiêu Viêm thần sắc lạnh lùng, tại trong ánh mắt của hắn còn muốn một tia trào phúng cùng sắc cơ. Ổ đồ nhe răng cười, nhưng coi như hắn không có phát hiện, tại Tiêu Viêm nắm đấm đụng vào sát na, có một đạo hồng ảnh nháy mắt xuất hiện, nháy mắt biến mất, liền Giang An mấy người cũng đều chưa từng phát giác. Tạp trái, đã sớm biết ngươi ẩn tàng thủ đoạn khả, ổ đồ phóng ra một bước, bỗng nhiên thần sắc đại biến, hắn trên cổ tay phải, giờ phút này bỗng nhiên xuất hiện một cái màu đen nát trữ điểm, như bị thứ gì đốt một chút. Đây là cái gì á? Ổ đồ mới câu nói kia vừa mới nói ra miệng, cánh tay phải của hắn thủ đoạn kia nát trữ điểm lấy tốc độ cực nhanh bỗng nhiên lan tràn đến hắn toàn bộ cánh tay phải, nháy mắt nó cánh tay phải trở thành một vũng máu. Đến từ ông độc độc, không chỉ có là phá hư ổ đồ thân thể máu thịt, cùng lúc đó trong cơ thể còn nhiễm lên bất diệt chi hỏa hỏa độc, còn tại ăn mòn hắn nguyên khí, khiến cho cánh tay mất đi về sau, càng làm cho ổ đồ thực lực chợt hạ xuống. Biến cố như vậy phát sinh quá nhanh, đến mức Giang An bọn người cơ hồ vừa mới phát giác được một màn này, bên tai liền truyền đến kia ổ đồ tiếng kêu thảm thiết đau đớn, quanh quẩn tại lối đi này bên trong. Khi gào thảm thanh âm cơ hồ lộ ra một cổ tâm thần vặn vẹo,

mỗi một cái đều không thể xem thường. Cho dù là ổ đồ mất đi thân xác cũng là như thế. Dù sao bọn hắn mỗi một cái đều là sinh tồn ở thần phạt chi địa ngũ tinh đấu thần. Tiêu Viêm đứng lặng tại nguyên chỗ, hắn hoàn toàn không cần lo lắng lôi mang sẽ công kích hắn, bởi vì lôi đình cùng hỏa diễm đều thuộc về Tiêu Viêm bản nguyên lực lượng, cái này tràn ngập lôi đình địa phương, đối với Tiêu Viêm đến nói là một cái cực kỳ có lợi vùng đất. Thời gian trôi qua, ước chừng một nén hương về sau, một tiếng kịch liệt oanh minh quanh quẩn, màn sáng lập tức bị những cái này lôi mang trực tiếp va chạm sụp đổ ra. Màn sáng sụp đổ thời điểm, khiến như là tìm được chỗ tháo nước đồng dạng, cùng nhau tràn vào, dần dần biến mất đi xa. Trong thông đạo, giờ phút này lôi mang đi xa về sau, đã thấy tới trên mặt đất chui ra một viên lục sắc chồi non, cái này chồi non xuất hiện một cái chớp mắt, lập tức liền cấp tốc sinh trưởng, đảo mắt liền hóa thành một viên là đủ chèo chống thông đạo đại thụ, mà trên cành cây có một cái gương mặt, mà gương mặt này, đương nhiên đó là Giang An. Theo đại thụ xuất hiện, thân cây từ giữa đó vỡ ra, Giang An từ khe hở bên trong đi tới, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, đứng ở nơi đó nhìn một chút về sau, thần sắc cực kỳ âm trầm. Mà nhưng vào lúc này, thân cây khe hở bên trong, ổ đồ linh hồn từ trong đó chậm rãi phiêu đãng mà ra. Đa tạ Giang huynh giúp đỡ, chờ ổ mộ an toàn sau khi trở về, nhất định dâng lên đại lễ, đã tạ Giang huynh ân cứu mạng. Ổ đồ thần sắc lộ ra lòng còn sợ hãi ý tứ, nhìn một chút lôi mang đi xa phương hướng, thấp giọng mở miệng. Ổ đồ huynh không cần phải khách khí, dù sao việc này cũng là Giang mộ mời ngươi đến, có năng lực bảo hộ tự nhiên nghĩa bất dung từ, không biết ổ đồ huynh tiếp xuống có tính toán gì. Giang An lắc đầu, trầm giọng mở miệng thời điểm trong mắt thâm ý sâu sắc nhìn về phía ổ đồ. Nguyên kiếm huynh cùng khuôn bác huynh đều riêng phần mình có thủ đoạn thu hoạch được tạo hóa, Giang huynh linh hồn xuất thể bí thuật càng có này kê dung hợp, cảm giác sinh cơ kéo dài đến cơ hồ có thể bất tử bất diệt trình độ, cho dù là kia Tiêu Phong cũng khó có thể rung chuyển, sợ lúc này hắn đã sớm đi xa tìm kiếm tạo hóa. Ổ đồ sắc mặt trắng bệch, cười khổ mở miệng lúc, ánh mắt tại bốn phía đảo qua về sau, rơi vào Giang An trên thân. Ổ mổ chỉ còn lại linh hồn chỗ, nản lòng thoái chí, bây giờ chỉ muốn mau rời khỏi nơi này, mong rằng Giang huynh thành toàn. Ổ đồ thuyết pháp hợp tình lý, dù sao đổi thành những người khác, nếu là như hắn như vậy tình cảnh, cũng đầu tiên sẽ cân nhắc đến sinh mệnh, mà không phải tạo hóa. Giang An hai mắt lóe lên, cẩn thận nhìn xem ổ đồ, bỗng nhiên cười lạnh. Ổ đồ nhìn xem Giang An trên mặt lộ ra nụ cười, tâm thần chấn động, linh hồn vô ý thức lui về sau lui, trên mặt trước gạt ra một tia gượng cười, hướng phía Giang An ôm quyền. Còn mời Giang An huynh để ta trở về, ổ mổ thất có hậu báo. Ổ đồ, Giang An nụ cười càng tăng lên, trong bóng tối, Giang An trong mắt lại là hiện ra cực đoan lạnh lùng tia sáng. Người ta nhận biết nhiều năm, trong truyền thuyết ngươi từng tại sứ giả truy sát hạ bất tử, việc này rất nhiều người không tin, nhưng ta tin. Ổ đồ con ngươi có chút co rụt lại, đối với Giang An đột nhiên lời nói, thần sắc của hắn lập tức ngưng trọng lên, giờ phút này hai người đều không có chú ý tới. Tại bọn hắn không xa trong thông đạo, Tiêu Viêm đứng lặng trong bóng đêm, nhưng đối với bọn hắn hai người lời nói lại là nghe rõ ràng. Ngươi sớm nhất khiêu khích Tiêu Phong là tướng phán đoán ta cùng Tiêu Phong quan hệ trong đó, cũng là vì nói cho những người khác, người ta cũng không phải là thâm giao. Cái này có thể chế tạo ngươi cùng người bên ngoài liên thủ cơ hội khả năng. Sau đó ngươi quan sát, cuối cùng lựa chọn ra tay, chẳng qua ngươi cũng không nghĩ tới có thể tại Tiêu Phong huynh trong tay thụ như thế thương thế. Trong mắt của ta, cho dù là ngươi thôn phệ Tiêu Phong huynh huyết nhục, coi như oanh mở màn sáng, cũng sẽ giả ra hư nhược bộ dáng, dùng cái này để đạt tới ngươi mục đích thực sự. Cũng chính là, rời đi nơi này, Giang An chậm rãi mở miệng, hắn mỗi một câu nói ra, đều để ổ đồ thần sắc khó coi mấy phần. Giang huynh phân tích không có chút nào căn cứ, ổ mộ đã đáp ứng tới đây, tự nhiên là vì thu hoạch được tạo hóa, há có thể là tạo hóa còn không có thu hoạch được liền một mình rời đi. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ổ mộ có thể nào bỏ qua chuyện tốt bực này, ổ đồ lập tức đều là, sợ Giang An hiểu lầm. Bị sứ giả truy sát cảm giác, như thế nào, Giang An không để ý đến ổ đồ, mà là đột nhiên sâu kín mở miệng. Hay là nói, tại bị sứ giả lưu lại đóng dấu về sau, trở thành một ít sứ giả tại một chút trên hành tinh tai mắt, ngươi cảm giác như thế nào? Ổ đồ biến sắc, nhưng là ráng chống đỡ trấn định, Giang huynh lời nói có ý tứ gì, ổ mổ có chút không hiểu, ổ đồ hai mắt lóe lên, giờ phút này trên mặt đem chấn kinh đè xuống, mà là giả trang ra một bộ không biết nguyên cớ bộ dáng. Ngươi muốn ly khai, là vì đem chuyện nơi đây bẩm báo chủ tử của ngươi, mà bẩm báo phương pháp chỉ có một cái, đó chính là đốt cháy một bộ phân thân lực lượng, không khéo chính là Giang Mỗ cùng cái này linh thụ dung hợp về sau, thu hoạch được này cây một chút thiên phú, có thể trực tiếp xuyên thủng chân thân vẫn là bản tôn. Tại ổ đồ huynh nơi này Giang Mỗ chém ra một bộ rất tiếp cận bản tôn phân thân. Vô luận huyết nhục còn có linh hồn, gần như không có quá lớn khác biệt, nhưng phân thân vẫn như cũ là phân thân. Ngươi muốn rời đi nơi này, ở bên ngoài dùng mấy ngày thời gian bố trí trận pháp, lấy phân thân thiêu đốt lực lượng để sứ giả có thể cảm nhận được ngươi phân thân tử vong trước ký ức, cũng chính là ngươi tới đây sau đã phát sinh hết thảy ký ức. Mà ngươi nơi này cũng sẽ thu hoạch được ban thưởng, ta nghĩ nghĩ, chủ tử của ngươi hẳn là hứa hẹn qua ngươi, nếu là phát hiện cái gì trọng đại sự tình, hắn có thể cân nhắc để ngươi trùng hoạch cơ hội tự do. Giang An bình tĩnh mở miệng, nói lên tự do hai chữ thời điểm, hắn tâm cũng là siết chặt, hóa thành thật sâu nhói nhói. Ổ đồ lại che giấu, cũng không có cách nào hoàn toàn áp chế, tâm tình chập chờn lúc, trong mắt của hắn tản mát ra kịch liệt u quang. Giang huynh thật sự là thông minh qua người, đã nhìn ra, Ổ Mỗ cũng không còn giấu giếm, chẳng qua Giang huynh biết được như thế kỹ càng, chỉ sợ, cũng là sứ giả tai mắt một trong đi. Ổ đồ nhìn chòng chọc vào Giang An, nội tâm cực kỳ rung động, đây là trong lòng của hắn lớn nhất bí ẩn, tự hỏi chưa hề cùng bất luận kẻ nào nói về, lại không nghĩ tới lưng Giang An một câu nói toạc ra. Cái này khiến hắn tâm thần có chút chấn động, một đoạn chôn ở hắn ký ức chỗ sâu bí mật, không khỏi nổi lên, kia là tại mấy trăm năm trước, tại một sứ giả truy sát dưới, hắn trải qua mấy lần sinh tử, nếu không phải đối phương không có muốn thật giết hắn, chỉ sợ hắn đã sớm bỏ mình. Chẳng qua cuối cùng, đối phương chỉ ở lồng ngực của hắn lưu lại một đoạn khóa sắt, kia khóa sắt sinh trưởng ở trong máu thịt của hắn, cũng khóa tại hắn hồn bên trong. Bởi vậy cho dù phân thân cũng đồng dạng bị khóa sắt khóa lại. Đây là sứ giả lưu lại đóng dấu, từ đây để hắn trở thành sứ giả tai mắt, cho dù phân thân cũng là vô dụng. Giang Mộ Cố Hương khoảng cách Viêm Hà Tinh rất xa, ngươi có biết ta vì sao muốn tới đây? Giang An nhìn xem ổ đồ, bỗng nhiên cười lạnh nói. Bởi vì ngươi, trên người của ngươi có động xương khí tức. Động xương hai chữ mới ra, ổ đồ lập tức sắc mặt đại biến. Động xương chính là ở trên người hắn lưu lại đóng dấu sứ giả tên. Vì tiếp cận ngươi, cho nên ta đến nơi này, lo lắng mục đích quá mức rõ ràng, gây nên ngươi hoài nghi, cô nhi ta lựa chọn ở tại lân cận tinh cái khác viên này Viêm Hà Tinh. Mà ta dung hợp viên này linh thụ, cũng là bởi vì ngươi. Ngươi có biết vì sao ta nhắc tới chút? Giang An nhếch miệng cười một tiếng, ổ đồ linh hồn đôi mắt bên trong lộ ra mê mang, thế mà chậm rãi nhắm mắt, cả người như ngủ say một loại lệch ra đến xuống tới, bị từng đầu cuốn quanh mà đến nhánh cây bọc thành cây kén. Ta cái này linh thụ thiên phú lực lượng, trừ phân biệt một người là bản tôn vẫn là phân thân bên ngoài, còn có cái thứ hai thiên phú, có thể để nó phân thân ngủ say, lại tại nó ngủ say lúc bản tôn sẽ không phát giác, mà sẽ dung nhập nó trong linh hồn, phóng thích mộng ảo thuật. Ổ đồ, vì một ngày này, ta đã đợi rất lâu thật lâu, năm đó ở trên thân thể ngươi nhìn thấy từ trong thịt sinh trưởng khóa sắc về sau, ta liền điều tra ngươi dị vãng. Sau đó ta kết luận ngươi chính là động xương tại đồ sát ta Giang thị nhất tộc sau chọn định lại một cái tai mắt. Động xương, năm đó ta tiên tổ là ngươi tai mắt, đời đời kiếp kiếp, vì ngươi dò xét hết thảy ngươi muốn lấy được tin tức, ngươi hứa hẹn cho ta Giang thị nhất tộc tự do. Nhưng ta Giang thị nhất tộc chưa hề nghĩ đến, cái này tự do lại là một trận diệt tộc giết chóc, cái này chính là ngươi cái gọi là tự do. Lúc trước ngươi không có giết ta, đây là ngươi đời này sai lầm lớn nhất, ta sẽ để cho ngươi trồi lên đại giới, tử vong đại giới. Giang An mặt mày dữ tợn, tại cái này giam cầm trong thông đạo trầm thấp tiếng cười quanh quẩn ra, cùng lúc đó, hắn thân hình thoát một cái, hướng về thông đạo chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Tiêu Viêm đem khí tức của mình hoàn toàn ẩn nấp. Đang lúc hắn phải buông lỏng cảnh giác thời điểm, thông đạo mặt đất bỗng nhiên xuất hiện vài miếng chồi non, hóa thành Giang An thân ảnh. Đây là một sợi linh hồn chi lực chỗ ngưng tụ. Xem ra Tiêu Phong hoàn toàn chính xác rời đi, không còn nơi này, Giang An lắc đầu, linh hồn hư ảnh nháy mắt tiêu tán. Có quá khứ giây lát, tại cái này đất trống bên trong xuất hiện lần nữa Giang An hư ảnh, lần này hắn không nói tiếng nào, mà là nhanh chóng hướng phía xa xa bản tuôn mà đi. Ẩn tàng trong bóng đêm Tiêu Viêm nhìn xem Giang An đi xa linh hồn hư ảnh, trong lòng cười lạnh lên, cũng may là Tiêu Viêm linh hồn chi lực sau Giang An cường đại, đến mức Tiêu Viêm che giấu khí tức sau khiến cho Giang An không có cách nào phát giác, cái này Giang An cố ý như thế, âm hiểm chỗ vượt qua Tiêu Viêm tưởng tượng. Tiêu Viêm không có nóng lòng hướng phía trước, cấm chế chỗ sâu nguyên khí đối với Tiêu Viêm Dụ hoặc trình độ cũng không phải là đặc biệt cao. Tương phản, hắn sở dĩ mạo hiểm lại tới đây nguyên nhân chủ yếu là vì nơi này lôi đình chi lực. Tỉ như cái này bốn phía tất cả đều là lôi tinh vách đá, liền có được để Tiêu Viêm tim đập thình thịch lực lượng. Đối với Tiêu Viêm mà thôi, nơi này mới là hắn thu hoạch được tốt nhất tạo hóa chỗ, cho nên lúc này hắn căn bản không có nghĩ tới muốn rời khỏi nơi đây, mà là xếp bằng ở trong bóng tối, bắt đầu hấp thu bốn phía vách đá bên trong lôi đình chi lực, dùng cái này tiếp tục lớn mạnh hắn lôi hải. Bốn phía trong vách đá, một tia lôi đình từ trong đó không ngừng chui ra, mà những cái này lôi đình không có ý thức, không phải lôi mang, mặc dù cuồng bạo, nhưng Tiêu Viêm là đủ áp chế, cho nên trực tiếp trở thành Tiêu Viêm hấp thu chi vật. Chỉ cần cho Tiêu Viêm đầy đủ thời gian, lôi hải nhất định là còn có thể tăng lên một cái cấp bậc cao hơn. Trong cơ thể lôi hải quyết định thân thể của hắn lực lượng, lôi hải càng lớn, thân thể của hắn chính là càng mạnh. Mỗi một tia lôi đình đang tràn vào lôi hải trước đó, đều sẽ tẩy lệ Tiêu Viêm toàn thân huyết nhục cùng xương cốt, bởi vậy lôi hải mở rộng, đối với Tiêu Viêm rất có ích lợi. Nơi này vách đá lôi tinh ẩn chứa lôi đình chi lực sau mặt đất không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần, cho nên Tiêu Viêm lôi hải tăng lên tốc độ cũng là ngoại giới mấy lần. Tiêu Viêm như vậy coi trọng lực lượng cơ thể là bởi vì Tiêu Viêm trong lòng có chút tính toán. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Đến chỗ này phi thường không hiểu thấu, chí ít hiện tại xem ra, nơi này cũng không phải cái gì thí luyện vùng đất. Tới chỗ này đã mấy năm thời gian, Tiêu Viêm cũng có hơi hiểu rõ. Nơi đây là một cái lồng giam, nên là đấu thần liên minh dùng để giam giữ trọng phạm lồng giam. Mà Tiêu Viêm bị trục xuất tới cái này trong lồng giam, như vậy sẽ không sẽ đấu thần liên minh cố ý hành động. Nếu như cái khác điện hạ đều đến nơi này, khả năng như vậy tính tại Tiêu Viêm suy đoán cực kỳ bé nhỏ. Nhưng vì sao sẽ bị trục xuất tới nơi này, Tiêu Viêm không cách nào biết được nguyên nhân chân chính, chỉ là suy đoán. Bây giờ chỉ có hai loại, cái này một chính là Kim Vô Dạ cố ý hành động. Hắn không biết là cái gì mục đích, có lẽ là nghĩ lấy phương thức như vậy bóp chết Tiêu Viêm, bởi vì lúc trước liền nhiều lần âm thầm ra tay, lần này cũng có lẽ không ngoại lệ. Mà cái này hai là Tiêu Viêm to gan suy đoán, cái suy đoán này, nếu như một khi thành lập, như vậy đấu thần liên minh đem hắn trục xuất ở đây, chẳng khác nào là nghĩ vây chết hắn ở đây. Nếu như là cái trước, Kim Vô Dạ thủ đoạn, có thể còn có Tào Khẩu sẽ hỗ trợ, nhưng nếu là cái này cái sau. Tiêu Viêm phỏng đoán cái sau, chính là thân phận của hắn đã bại lộ. Nếu là đấu thần liên minh trước đó làm ta chuyện muốn xóa bỏ hắn, nhưng cuối cùng tuyệt không tìm tới thi thể của hắn. Đấu thần liên minh không có khả năng như vậy bỏ qua, thời gian tới lâu như vậy, đấu thần liên minh như một mực đang truy tra, cũng hoàn toàn chính xác có bại lộ khả năng. Như một khi thực sự là thân phận bại lộ, Tiêu Viêm bây giờ tình cảnh, vậy cũng chỉ có thể dùng hung hiểm hai chữ để hình dung. Đấu thần liên minh đem hắn giam giữ đến tận đây tất nhiên là có nắm chắc nhất định đem hắn vây chết ở chỗ này. Nhưng Tiêu Viêm còn không thể xác định là cái trước vẫn là cái sau. Chẳng qua trước mắt còn không có làm rõ ràng tình trạng, đã đến đều đến, liền xem như là một trận tạo hóa. Vô luận tương lai như thế nào, chí ít trước hết để cho mình mạnh lên. Tiêu Viêm sở dĩ điên cuồng hấp thu lôi đình chi lực, chính là không xác định mình sẽ bị nhốt tại cái này thần phạt chi địa bao lâu. Mà lôi đình chi lực có thể làm cho thân thể của hắn mạnh lên. Trên người hắn mặc dù có nguyên khí đan, nhưng cũng không chịu nổi mấy trận chiến đấu kịch liệt. Chẳng qua Tiêu Viêm đối nguyên khí cũng không lo lắng, bởi vì chỉ cần có bất diệt chi hỏa tồn tại, Tiêu Viêm chỉ cần chế tạo một trận hỏa hoạn. Chỉ cần tìm tới một viên còn không có hoàn toàn vứt bỏ hành tinh, bất diệt chi hỏa hỏa độc liền sẽ cho hắn liên tục không ngừng nguyên khí. Dạng này thần phạt chi địa có lẽ sẽ vây chết những người khác. Nhưng đối với có được bất diệt chi hỏa Tiêu Viêm, tại loại này đất nghèo, chí ít chỉ cần có người còn sống, Tiêu Viêm tuyệt đối sẽ không bởi vì nguyên khí khô kiệt mà tử vong, tình huống còn không biết được. Nhưng Tiêu Viêm biết được, phải hiểu rõ tình trạng không phải trong thời gian ngắn, cho nên hắn tuyệt không sốt ruột, mà là ổn định tâm thần, từng bước một tới. Tiêu Viêm trong cơ thể lôi hải theo hấp thu lôi đình, đã đi tới 15 phương, mà lại lấy nơi này lôi đình tinh thuần trình độ. Sau ngoại giới nhanh mấy lần không ngừng, loại tốc độ này tu luyện Tiêu Viêm có nắm chắc chỉ cần cho hắn mấy tháng thời gian, hắn liền có thể đem lôi hải tăng lên tới gần trăm phương. Ổ đồ trước đó biểu hiện ra ngoài cường đại lực lượng cơ thể tại Tiêu Viêm xem ra, nếu như là đơn thuần tương đối lực lượng cơ thể, Tiêu Viêm Thái Cổ Thần Lôi Thể cũng không cảm thấy sẽ kém hơn hắn, thậm chí còn có nắm chắc Sở Ổ Đồ càng mạnh một điểm. Tiêu Viêm có thể cảm nhận được mình không ngừng lớn mạnh Lôi Hải. Giờ phút này, nếu là vận chuyển Thái Cổ Thần Lôi Thể, tại tăng thêm 15 phương Lôi Hải, vận chuyển lên đến thời điểm không sử dụng nguyên khí tình huống dưới, mấy người kia Tiêu Viêm dám xưng mạnh nhất. Tại Tiêu Viêm hấp thu Lôi Đình không ngừng lớn mạnh thân xác thời điểm, tại cái này sâu trong lòng đất như tổ ông một loại trong cấm chế. Giờ phút này Khuôn Bác tại một cái nào đó tổ ông trong thông đạo, toàn thân nhìn vặn vẹo thành hơi mờ, như thân ở khác biệt không gian, những nơi đi qua đều có gợn sóng quanh quẩn. Hắn một đường vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận đi tới mỗi một bước. Tuy nói dạng này trạng thái hắn tránh né nguy hiểm, nhưng ở cái này tổ ông một loại trong cấm chế, như thân ở mê cung, mà linh hồn chi lực phạm vi bị cực lớn hạn chế, đến mức muốn ở chỗ này tìm tới một đầu chân chính thông hướng nội bộ thông đạo là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Khuôn Bác đã ở đây xuyên qua hồi lâu, vẫn như trước chưa từng tìm tới một đầu chính xác con đường. Cùng lúc đó, tóc bạc nguyên kiếm toàn thân hắn hóa thành vô số bóng đen, cuốn lên thấy không rõ nó thân thể, chỉ có thể nhìn thấy sương đen tràn ngập, vây quanh hắn tại cái này tổ ong địa hình trong cấm chế phi nhanh, tốc độ của hắn muốn so Khuôn Bác nhanh lên không lên, lại nhìn lại không giống như tại mù quáng xông loạn, mà lại rất có mục đích tính, nhưng phương hướng lại không phải là hướng phía trung tâm chỗ sâu, mà là hướng về một vị trí khác phi nhanh. Một lát sau, toàn thân của hắn sương đen bỗng nhiên đình chỉ tiến lên, có thể mơ hồ thấy được sương đen bên trong nguyên kiếm kia mơ hồ gương mặt bên trên, trong đôi mắt tinh mang lấp lóe. Hẳn là ở phụ cận đây, năm đó ta thu hoạch được kia quyển cổ thụ bên trên ghi chép không sai, nơi này 96 la phong lần phong cấm chế chủ. 6 la phong chủ phong cấm chế là bị phong ấn cấm chế người, cho nên liền tồn tại mấy cái khác nhau lần phong cấm chế, kia sách cổ đã nói mỗi một cái 6 la phong lần phong cấm chế, chí ít đều sẽ ngưng tụ một viên hoàn chỉnh nguyên thạch. Chỉ cần ta cầm tới cái này nguyên thạch, ta trì trệ không tiến thực lực liền có thể một lần nữa đi tu luyện. Sơn đen bên trong nguyên kiếm trong đôi mắt hiện ra vẻ kích động, thậm chí hô hấp đều dồn dập lên. Dù sao loại chuyện này, hắn kiên kỵ cả đời này cũng chỉ có thể gặp được dạng này một lần cơ hội trời cho. Đối với thần phạt chi địa phần lớn người mà nói, loại này hành tinh biến cố. Hơn nữa còn đi vào cấm chế chỗ căn bản là giống như đang nằm mơ. Tại nguyên kiếm tìm kiếm khắp nơi thời điểm, Giang An thân thể trôi nổi ở trong đường hầm, linh hồn chi lực của hắn hoàn toàn tản ra, nhưng bao trùm cũng không phải là rất rộng. Tâm trí như mê thất đồng dạng tại cái này tổ ông một loại lòng đất mất đi phương hướng cảm giác. Lông mày của hắn nhăn lại, bản này tổ ông lòng đất thực sự quá lớn, mỗi cái một đoạn giữ lệ tiết sẽ xuất hiện mấy trăm cái tổ ông phân nhánh. Đi nhầm một cái đều khó mà tiến vào chân chính phong ấn cấm chế lôi cơ chân chính nơi ở, cho nên nó thần sắc âm trầm. Cái này Giang An một cái phân nhánh miệng bên ngoài, hai chân đạp lên mặt đất, đôi mắt khép lại, hai thân thể của hắn lập tức xuất hiện vỏ cây dáng vẻ. Trong nháy mắt nó thân thể liền hóa thành một cây đại thụ. Cái này, nhưng đại thụ đang điên cuồng sinh trưởng bên trong phân tán ra hàng trăm hàng ngàn nhánh cây, vặn vẹo ở giữa, phân biệt chuyển hướng cái này tổ ông lòng đất vô số trong thông đạo. Cái này Giang An muốn dùng phương pháp này, đi tìm hắn muốn đi vùng đất phương pháp chính xác, mặc dù phương pháp này hao phí nguyên khí, nó cũng sẽ hao phí thời gian dài, nhưng đây là trước mắt duy nhất có thể tìm tới chính xác thông đạo phương thức. Tại mọi người nhao nhao dùng ra riêng phần mình thủ đoạn thời điểm, Tiêu Viêm vẫn như cũ xếp bằng ở cái nào đó thông đạo hắc ám bên trong. Tiêu Viêm cũng theo hấp thu, đã sớm không tại vị trí cũ, mà là hướng về thông đạo chỗ sâu chậm rãi tiến lên. Thời gian 3 tháng nhoáng một cái tức thì, bốn phía vách đá lôi tinh đã bị Tiêu Viêm hấp thu sạch sẽ. Mỗi khi xuất hiện loại tình huống này thời điểm, Tiêu Viêm liền sẽ tiếp tục hướng phía trước di động, hướng phía ẩn chứa càng nhiều lôi đình chi lực lôi tinh vách đá mà đi. Tiêu Viêm trong cơ thể lôi hải cũng là tại cái này ngắn ngủi trong vòng 3 tháng, có cái này đầy đủ lôi đình chi lực cung cấp, tốc độ phát triển phi tốc, từ 15 phương đi vào 30 phương, ròng rã tăng lên gấp đôi. Tốc độ như vậy đã vượt quá Tiêu Viêm dự kiến, 30 phương lôi hải lại lần nữa, để Tiêu Viêm thể xác đề cao một cái cấp độ, loại này tăng lên không giống thái cổ thần lôi thể. Tăng lên càng thêm chậm chạp, nhưng lại càng chắc chắn hơn, loại này vững vàng cảm giác, ngược lại khiến người càng thêm có được cảm giác an toàn. Chẳng qua theo tăng lên, 30 phương về sau, nơi này lôi đình chi lực dường như ngay tại yếu bớt, lôi lợi cũng đã nói, cần thôn phệ lôi đình không ngừng lớn mạnh lôi hải. Nhưng lôi đình cũng không phải là đồng dạng, mà nơi này lôi đình chi lực Tiêu Viêm gần như đã bão hòa, tăng lên bắt đầu trở nên chậm chạp. Bởi vậy, Tiêu Viêm chính là tại cái này tổ ông trong thông đạo xuyên qua, tìm kiếm địa phương khác nhau hấp thu lôi đình chi lực, dùng cái này tiếp tục tu luyện. Nhưng Tiêu Viêm cũng không có phát giác được, hắn loại phương thức này gần như là một đường thẳng, chẳng qua lúc này ở khoảng cách Tiêu Viêm 300 trượng vị trí, có như vậy một mảnh trống trải khu vực. Phiến khu vực này ước chừng 100 trượng lớn nhỏ, mặt đất có 9 cái cục đá, trên mặt đất càng có khổng lồ cấm chế trận pháp lóe ra tia sáng kỳ dị, mà tại cái này 9 cái cục đá ở giữa, chính là lơ lửng một viên hòn đá lớn chừng quả đấm. Tảng đá kia toàn thân trong suốt như thủy tinh, nhìn qua dường như không có cái gì chỗ kỳ lạ, nhưng nếu nhìn chăm chăm nhìn kỹ, liền sẽ bị tinh thạch này thu lấy tâm thần, sẽ lâm vào huyền cảnh. Vật này chính là có bàn bạc nguyên khí nguyên thạch, vẹn vẹn chỉ là cái này một viên nguyên thạch là đủ ôn dưỡng một viên trên hành tinh ngàn năm nguyên khí cung cấp. Cái này nguyên thạch một phương hướng khác, đồng dạng là hơn 300 trượng vị trí, nguyên kiếm hai mắt lóe ra tinh mang, trước mặt hắn là mấy trăm cái tổ ông thông đạo. Hắn biết nơi này có một cái có thể thông hướng hắn muốn đi lần phong cấm chế, nhưng hắn đứng lặng tại nguyên chỗ, chau mày, bởi vì hắn không biết cái kia mới là chính xác. Hắn đã ở đây bị khốn trụ nửa năm, nếm thử gần trăm lần, nhưng không có một cái thành công, thậm chí có chút thông đạo giống như cái động không đáy, lãng phí hắn thời gian dài. Đáng chết, sách cổ nói tới lần phong cấm chế đại khái ở ngay vị trí này mới đúng, nhưng vì sao không cách nào tìm tới, cái này tổ ông lòng đất thật sự là đáng ghét, một cái thông đạo coi như chính xác, cũng phải vần quanh bốn phía một vòng nửa vòng, để người chạy cảm giác càng chạy càng xa, từ đó sinh lòng hoài nghi, cuối cùng từ bỏ. Nguyên kiếm tay phải không ngừng biến ảo thủ ấn, xuất hiện trước mặt một quyển cổ xưa quyển trục, mở ra nghiên cứu hồi lâu, mới cẩn thận lựa chọn trong đó một cái lối đi tiếp tục thăm dò. Nhưng thường thường qua không được bao lâu, hắn liền sẽ sắc mặt âm trầm từ trong đó rời khỏi. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.